Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3345, màu xanh lá cây đậm tinh hạch. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đồng tử hung hăng co vào, hoàn toàn không thể tin được chăn thấy rõ ràng. Cái kia chim muông thi cốt, không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho đao mang đánh tới trên người mình. Nó rõ ràng đã triệt để tử vong, không có bất luận cái gì linh trí, thậm chí đều không có đi phản công Tô Hàn. Nhưng coi như là dạng này, Tô Hàn vẫn như cũ thấy khiếp sợ. Dưới một đao này, cho dù là nhị tinh hư thần cảnh, cũng chắc chắn muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí tử vong. Có thể bổ vào cái kia thi cốt phía trên, lại chẳng qua là tạo thành một chút xíu dấu vết, căn bản không có nhường cái kia to lớn thân thể, có bất kỳ dao động. Như thế cứng rắn, Tô Hàn trong lòng rung động tột đỉnh. Liền xương cốt đều cứng rắn như thế. Cái kia con thú này khi còn sống, lại sẽ khủng bố tới trình độ nào? Phải biết, đối phương không có bất kỳ cái gì phòng ngự, chẳng qua là mặc cho Tô Hàn chém vào a, tu vi bực nào, mới có thể đối nó tạo thành tổn thương. Không được, Tô Hàn lắc đầu, coi như là ta thi triển long huyết cuồng bạo, sau đó uống xong liệt tửu, cũng không có khả năng đem kỳ cốt cách xuyên thấu, như thế, như cái kia tinh hạch, là giấu ở con thú này xương cốt bên trong. Ta căn bản là vô phương. Lời còn chưa dứt, chính là hơi ngừng. Cái kia to lớn thân thể theo Tô Hàn đỉnh đầu bay qua, hắn rõ ràng thấy được, có một viên màu xanh lá cây đậm tinh hạch, ngay tại này thân thể phần bụng chỗ. Không có bị xương cốt bao trùm, giống như là khảm nạm ở phía trên một dạng. Tô Hàn hơi ngẩn ra, sau đó lộ ra mừng như điên. Không cần chém vỡ xương cốt, liền có cái kia tinh hạch. Không có chút gì do dự, Tô Hàn bảo xông mà ra. Cái kia chim muông thi cốt không có đủ bất kỳ tính công kích. Nó giống như là từ nơi này vô ý thức phi hành vô số năm. Tô Hàn vọt tới bụng của nó, một phát bắt được mỗ cùng một chỗ xương cốt. Tại nơi này thời điểm, hắn có thể thấy rõ ràng, cái kia một viên màu xanh lá cây đậm tinh hạch có tới đầu lớn nhỏ. Thế nhưng, tinh hạch phía trên xuất hiện vô số vết rạn, trong đó màu xanh lá cây đậm cũng chỉ là còn lại một tia. Mà không phải toàn bộ. Sở dĩ thấy rõ, một là bởi vì Tô Hàn thị lực cực cường, hai là bởi vì này chỉnh bộ hài cốt, đều là sâm bạch sắc, trong đó một vệt xanh lục, lộ ra cực kỳ chói mắt. Tàn khuyết tinh hạch, Tô Hàn lộ ra một vệt thất vọng, như này miếng tinh hạch cũng không phải là tàn khuyết, cái kia dùng đầu này cự thú khủng bố, nghĩ đến trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, hẳn là sẽ cực kỳ khủng bố a, răng rắc. Bàn tay bắt lấy tinh hạch, Tô Hàn dùng sức một, cái kia tinh hạch lập tức bị hắn cho vồ xuống. Buông ra bắt lấy xương cốt cái tay kia, Tô Hàn chậm rãi rơi xuống đất. Mà đầu kia to lớn chim muông thi cốt, tựa hồ là mất đi năng lượng chống đỡ, cũng là hướng phía dưới rơi đi. Cát vàng bắn tung tóe, tại Tô Hàn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia to lớn thi cốt, dần dần bị cát vàng che giấu, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vận khí còn không sai, nhìn thấy cỗ thứ nhất thi cốt, liền có tinh hạch. Tô Hàn suy nghĩ một lát, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Dùng thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, đảo cũng sẽ không trì hoãn Tô Hàn bao lâu thời gian. Đây là cái gì năng lượng? Cái kia nhỏ giữa sơn cốc, Tô Hàn nhìn trong tay tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cẩn thận cảm ứng một thoáng, này tinh hạch bên trong. Cái kia một tia sâu chất lỏng màu xanh lục, cũng không phải là thần lực, cũng không phải thánh lực, càng không phải là tiên lực, linh lực loại hình năng lượng. Đến cùng là cái gì, Tô Hàn cũng nhìn không ra tới. Thật chính là thượng cổ cự thú sao? Mấp máy môi một cái, Tô Hàn bày ra long kỵ đế thuật. Có vang trầm tiếng bắn ra, Tô Hàn đem cái kia tinh hạch, mạnh mẽ đánh nát. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là tinh hạch, đều cứng rắn đến cực điểm, Tô Hàn là điều động trừ long huyết cuồng bạo cùng liệt tửu bên ngoài tất cả lực lượng, phương mới đem nổ nát. Cái kia chất lỏng chảy ra đến, cũng không sánh nổi một đầu ngón tay út to, càng không có dài như thế. Thế nhưng, lần Tô Hàn bắt đầu thôn phệ thời điểm, lại có một cỗ kinh khủng đến cực hạn năng lượng, bỗng nhiên tại Tô Hàn trong cơ thể bùng nổ. Tô Hàn biến sắc, trong nháy mắt đỏ lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này năng lượng thế mà sẽ táo bạo như vậy, càng là như vậy nồng đậm. Vẻn vẹn một tia tiến vào Tô Hàn trong cơ thể về sau, chính là khiến cho thể xác, còn có tu vi võ đạo, đồng thời thôi động tăng trưởng. Thậm chí hắn thân thể, đều tại đây khắc, bành trướng lên. Giống như không cách nào hấp thu cái loại năng lượng này, thời khắc đều muốn nổ tung. Bất quá còn tốt, Tô Hàn cuối cùng vẫn đem hắn khống chế tại một cái điểm giới hạn. Thể xác chậm rãi khôi phục, khí tức dữ dằn tăng trưởng. Oanh, làm này một tia năng lượng mà xanh đậm, toàn bộ đều bị Tô Hàn nuốt chửng lấy hoàn tất về sau. Đó mới đi đến không lâu lục phân thần cảnh, chính là lần nữa đột phá xiềng xích, tấn thăng thất phân. Hô, Tô Hàn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, hai con ngươi không ngừng lấp lánh tinh quang. Cái này năng lượng, mạnh đến khủng bố a, ta cần có tài nguyên, chính là người bình thường mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần còn nhiều, cho dù là một cái thấp tinh hư thần cảnh, chỉ sợ cũng không sánh bằng ta. Nhưng chính là như thế một tia chất lỏng màu xanh biếc, liền để cho ta đột phá một cái tiểu phẩm cấp, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, đơn giản đáng sợ. Giờ phút này ngẫm lại, Tô Hàn càng thêm thịt đau. Như cái kia nguyên một miếng tinh hạch không có phá toái, toàn bộ đều là này loại chất lỏng màu xanh lục, cái kia trực tiếp đột phá thần cảnh, đều là dễ dàng đi. Này một tia chất lỏng màu xanh lục, nhiều lắm là chỉ có này miếng tinh hạch một phần ngàn mà thôi. Tại sao lại tàn khuyết? Nó mạnh như vậy, là ai giết nó, lại dẫn đến nó tinh hạch tàn khuyết? Này thần thi động thế giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có thượng cổ chiến tranh, từng tại đây bên trong khai hỏa, cho nên mới sẽ mai táng nhiều như thế bên trên cổ nhân loại, còn có thượng cổ cự thú. Mạnh như thế một phương thế giới, tại sao lại tại nhất cấp khu ở trong, lại vì sao, chẳng qua là hạn chế ngụy thần cảnh người mới có thể tiến vào. Là ai hạn chế, mục đích của hắn là cái gì, nghĩ càng nhiều, nghi hoặc cũng càng nhiều. Ở kiếp trước thời điểm, dù cho là biết có này chút chỗ thần bí tồn tại. Có thể Tô Hàn cũng chỉ là một lòng cầu đạo, chưa bao giờ đi cân nhắc qua những thứ này. Trùng sinh một lần, Tô Hàn tâm cảnh xuất hiện to lớn cải biến. Nhất là, tại đã trải qua vô số sự tình về sau, hắn đối này ngân hà tinh hệ, càng thêm cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Ngọc Trạch chính là vong linh thánh ma đảo, hắn như tiến vào tới, có thể hay không điều khiển này thần thi độc ở trong thi thể. Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ đến, như thật sự có thể khống chế, cái kia cũng quá mức kinh khủng. Trước đó đầu kia loài chim cự thú thi cốt, dựa theo Tô Hàn suy đoán, e là cho dù là chân thần cảnh tới, cũng không nhất định có thể đánh nát. Từ viễn cổ bắt đầu, nhân loại liền có thể điều khiển cự thú, nói cách khác, nơi này có khủng bố như thế cự thú, vậy liền khẳng định, còn có so cự thú còn nhân loại mạnh mẽ tồn tại. Nghĩ tới đây, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vương gia đối thần thi động vừa ý như thế, sợ là hơi tìm tới có chút tinh hạch, cũng đủ để cho vương gia hậu bối tu vi chợt tăng. Suy nghĩ thời điểm, Tô Hàn cũng tại chiều lấy phía trước tiến lên. Nơi này không có hướng đi, chỉ biết là chung quanh. Ăn ngon ngọt, Tô Hàn đối với chỗ này, lập tức tràn đầy chờ mong. PS, nữ nhi phẩm mạo, chạy cho tới trưa bệnh viện, dẫn đến bây giờ mới thay mới. Nói với mọi người tiếng xin lỗi. Buổi sáng trước này hai canh, thấy có huynh đệ nói, không có lấy trước như vậy kích tình. Nam Sơn nghĩ nói một chút, chỉ là vừa đến thượng đẳng tinh vực, còn không có mở ra cục diện, chờ triệt để đặt chân, kích tình liền sẽ đến, đừng có gấp ha. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.